Đây là băng thứ tư của bộ kinh Bi Hoa. Triệu Bắc Lương Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Mâu Sấm Hán Dịch, Long Hoa Phật Nhị Hội, Tổng Vụ Hoằng Pháp Sưu Tập, Tâm Từ Đọc. Tiếp theo trang 156. Càng Khát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Nhân Phi Nhân, Thiên Long, Quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát, Tỳ Xá Già, Phú Đan Na, Già Đà Phú Đan Na, Hàng Thịt, Hàng Nem, Thương Gia Dâm Nữ, Súc Sinh, Ngạ Quỷ. Tất cả cũng đều được như vậy. Thảy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có các chúng sinh tùy chỗ sinh ra, con tùy theo nghiệp họ để cùng chịu khổ vui, cũng như với những kẻ có phước đức, con cũng hóa thân giống họ để giáo hóa. Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sinh dùng các ngôn ngữ khác nhau, con nguyện dùng theo ngôn ngữ của mỗi một, vì họ thuyết pháp khiến tất cả được hoan hỷ. Nhân được hoan hỷ nên họ an trụ nơi bất thối chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, con phải giáo hóa chúng sinh trong 10.000 cõi Phật, khiến tâm họ được thanh tịnh, hạnh nghiệp không có độc phiền não, cho đến chẳng để một người bị vướng vào tứ ma, huống là để nhiều người. Con trang nghiêm 10.000 cõi Phật thanh tịnh như vậy, giống như thế giới thanh hương quang minh vô cấu của Đức Quang Minh Vô Cấu Tôn Hương Vương Phật, có các thứ vi diệu trang nghiêm. Sau đó con và quyến thuộc mới đặng sở nguyện như sở nguyện của Ngài Bồ Tát Hương Sư Tử vậy. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành rồi, được tự lợi xong, con phải khiến chúng sinh trong 10.000 thế giới chư Phật được dứt các khổ não, được tâm hiền diệu, được tâm điều phục, có thể ở cõi mình trong tứ thiên hạ mà thấy được chư Phật Thế Tôn hiện tại thuyết pháp. Tất cả chúng sinh tự nhiên được chân bửu, hoa hương, hương bột, đủ các thứ hương, y phục, tràng phan, thảy đều đem cúng dường chư Phật. Cúng dường xong, đồng phát tâm vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, chúng con nay nhờ sức Tam Muội tất đắc kiến chủng chủng trang nghiêm, nên đều được thấy rõ các việc như thế. Nói lời ấy rồi, liền được như nguyện, đều được thấy tất cả như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn khen Vương Tử Mẫn Đồ rằng: lành thay, thiện nam tử, thế giới của ông, bốn phía chung quanh có một vạn cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Ở đời vị lai, ông giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến chúng được tâm thanh tịnh, lại khiến chúng cúng dường vô lượng chư Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, vì duyên cớ ấy, nay ta đặt tên ông là Phổ Hiền. Ở đời vị lai, qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, trong phần sâu chót, ở phương Bắc, cách đây hơn 60 hàng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là tri thủy thiện tịnh công đức. Ở đó ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Hống Tự Tại Tướng Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, bây giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền đầu mặt sát đất đảnh lễ Đức Phật Bửu Tạng. Bây giờ Đức Như Lai vì Bồ Tát Phổ Hiền mà nói kệ rằng: Hãy dạy thiện đạo sư, đã được như sở nguyện, khéo điều phục chúng sinh, khiến thảy được nhất tâm, đưa qua sông phiền não, thoát khỏi các ác pháp, đời sau làm đèn sáng, thầy các trời và người. Thiện nam tử, lúc ấy trong hội có 10.000 người tâm sinh giải đãi, khác miệng đồng lời thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đời sau chúng con sẽ ở cõi Phật nghiêm tịnh như thế giới thanh tịnh của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền, mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, chúng con phải đầy đủ lục ba la mật. Vì đầy đủ lục ba la mật nên chúng con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở các cõi Phật. Thiện nam tử, bây giờ Đức Bảo Tạng Như Lai vì 10.000 người này thọ ký cho vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, khi Bồ Tát Phổ Hiền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, các ông sẽ ở cõi Phật thanh tịnh của vị Phổ Hiền, đồng thời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có 1.000 vị Phật đồng hiệu Trí Xí Tôn Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Lại có 1.000 vị Phật đồng hiệu Tăng Tướng Tôn Âm Vương. Lại có 1.000 vị Phật đồng hiệu Thiện Vô Cấu Tôn Âm Vương. Lại có 1.000 vị Phật đồng hiệu Ly Bố Úy Tôn Âm Vương. Lại có 1.000 vị Phật đồng hiệu Thiện Vô Cấu Quan Tôn Âm Vương. Lại có 1.500 vị Phật đồng hiệu Nhật Âm Vương. Lại có 500 vị Phật đồng hiệu Nhật Bửu Tạng Tôn Vương. Lại có 5 vị Phật đồng hiệu Nhạc Âm Tôn Vương. Lại có 2 vị Phật đồng hiệu Nhật Quang Minh. Lại có 4 vị Phật đồng hiệu Long Tự Tại. Lại có 8 vị Phật đồng hiệu Ly Khủng Bố Xưng Vương Quang Minh. Lại có 10 vị Phật đồng hiệu Ly Âm Quang Minh. Lại có 8 vị Phật đồng hiệu Âm Thanh Xưng. Lại có 11 vị Phật đồng hiệu Hiển Lộ Pháp Âm. Lại có 9 vị Phật đồng hiệu Công Đức Pháp Xưng Vương. Lại có 20 vị Phật đồng hiệu Bất Khả Tư Nghị Vương. Lại có 40 vị Phật đồng hiệu Bửu Tràng Quang Minh Tôn Vương. Lại có 1 vị Phật hiệu Giác Trí Tôn Tướng Vương. Lại có 7 vị Phật đồng hiệu Bất Khả Tư Nghị Âm. Lại có 3 vị Phật đồng hiệu Trí Tạng. Lại có 15 vị Phật đồng hiệu Trí Sơn Tràng. Lại có 50 vị Phật đồng hiệu Trí Hải Vương. Lại có 30 vị Phật đồng hiệu Đại Lực Tôn Âm Vương. Lại có 2 vị Phật đồng hiệu Sơn Công Đức Kiết. lại có 80 vị Phật đồng hiệu thanh tịnh trí cần, lại có 90 vị Phật đồng hiệu tôn trưởng chủng vương, lại có 100 vị Phật đồng hiệu thiện trí vô cấu lôi âm tôn vương, lại có 80 vị Phật đồng hiệu thắng tôn đại hải công đức, lại có 40 vị Phật đồng hiệu vô thượng bồ đề tôn vương, lại có 2 vị Phật đồng hiệu trí giác sơn huê vương, lại có 2 vị Phật đồng hiệu công đức sơn trí giác, lại có 3 vị Phật đồng hiệu kim cang sư tử, lại có 2 vị Phật đồng hiệu trì giới quang minh, lại có 2 vị Phật đồng hiệu thị hiện tăng ích, lại có 1 vị Phật hiệu vô lượng quang minh, lại có 3 vị Phật đồng hiệu sư tử du hí, lại có 2 vị Phật đồng hiệu vô tận trí sơn, lại có 2 vị Phật đồng hiệu bửu quang minh, lại có 2 vị Phật đồng hiệu trí huệ vô cấu, lại có 9 vị Phật đồng hiệu trí huệ quang minh, lại có 2 vị Phật đồng hiệu sư tử xưng, lại có 2 vị Phật đồng hiệu công đức thông vương, lại có 2 vị Phật đồng hiệu vũ pháp hoa, lại có 1 vị Phật hiệu tạo quang minh, lại có 1 vị Phật hiệu tăng ích sơn vương, lại có 1 vị Phật hiệu xuất pháp vô cấu vương, lại có 1 vị Phật hiệu hương tôn vương, lại có 1 vị Phật hiệu vô cấu mục, lại có 1 vị Phật hiệu đại bửu tạng, lại có 1 vị Phật hiệu lực vô chướng ngại vương, lại có 1 vị Phật hiệu tự tri công đức lực, lại có 1 vị Phật hiệu tri túc y phục, lại có 1 vị Phật hiệu đắc tự tại, lại có 1 vị Phật hiệu vô chướng ngại lợi ích, lại có 1 vị Phật hiệu tạng trí huệ, lại có 1 vị Phật hiệu đại sơn vương, lại có 1 vị Phật hiệu lực tạng, lại có 1 vị Phật hiệu cầu công đức, lại có 1 vị Phật hiệu hoa tràng tri, lại có 1 vị Phật hiệu chúng quang minh, lại có 1 vị Phật hiệu vô si công đức vương, lại có 1 vị Phật hiệu kim cang thượng, lại có 1 vị Phật hiệu pháp tướng, lại có 1 vị Phật hiệu tôn âm vương, lại có 1 vị Phật hiệu kiên trì kim cang, lại có 1 vị Phật hiệu trân bửu tự tại vương, lại có 1 vị Phật hiệu kiên tự nhiên tràng, lại có 1 vị Phật hiệu sơn kiếp, lại có 1 vị Phật hiệu vũ ngu lạc, lại có 1 vị Phật hiệu tăng ích thiện pháp, lại có 1 vị Phật hiệu bà la vương, lại có 2 vị Phật đồng hiệu công đức biến mãn đại hải, lại có 1 vị Phật hiệu trí huệ hòa hợp, lại có 1 vị Phật hiệu trí xí, lại có 1 vị Phật hiệu hoa chúng, lại có 1 vị Phật hiệu thế gian tôn, lại có một vị Phật hiệu Ưu Đàm Bát Hoa Tràng, lại có một vị Phật hiệu Pháp Tràng Tự Tại Vương, lại có một vị Phật hiệu Chiên Đàn Vương, lại có một vị Phật hiệu Thiện Trụ, lại có một vị Phật hiệu Lực Tinh Tấn, lại có một vị Phật hiệu Tràng Đẳng Quang Minh, lại có một vị Phật hiệu Trí Bộ, lại có một vị Phật hiệu Hải Tràng, lại có một vị Phật hiệu Diệt Pháp Sinh, lại có một vị Phật hiệu Chúng Quang Minh, lại có một vị Phật hiệu Hoại Ma Vương, lại có một vị Phật hiệu Xuất Trí Quang Minh, lại có một vị Phật hiệu Huệ Đăng, lại có một vị Phật hiệu An Ổn Vương, lại có một vị Phật hiệu Trí Âm, lại có một vị Phật hiệu Tràng Nhiếp Thủ, lại có một vị Phật hiệu Thiên Kim Cang, lại có một vị Phật hiệu Chủng Chủng Trang Nghiêm Vương, lại có một vị Phật hiệu Vô Thắng Trí, lại có một vị Phật hiệu Thiện Trụ Ý, lại có một vị Phật hiệu Nguyệt Vương, lại có một vị Phật hiệu Thắng Bộ Tự Tại Vương, lại có một vị Phật hiệu Sa Lan Đà Vương, lại có 80 vị Phật đồng hiệu Sư Tử Bộ Vương, lại có 50 vị Phật đồng hiệu Đại Lực Sĩ Vô Thắng Tạng, lại có 70 vị Phật đồng hiệu Tụ Tập Trân Bửu Công Đức, lại có 30 vị Phật đồng hiệu Quang Minh Tạng, lại có 20 vị Phật đồng hiệu Phân Biệt Tinh Tú Sinh Vương, lại có 2 vị Phật đồng hiệu Công Đức Lực Ba La Vương, lại có 90 vị Phật đồng hiệu Vi Diệu Âm, lại có 1 vị Phật hiệu Phạm Tăng, lại có 1 vị Phật hiệu Đề Đầu Lại Tra Vương, lại có 1000 vị Phật đồng hiệu Liên Hoa Hương Trạch Xưng Tôn Vương, lại có 60 vị Phật đồng hiệu Quang Minh Xí Đăng Vương, lại có 30 vị Phật đồng hiệu Liên Hoa Hương Lục Tăng, lại có 2 vị Phật đồng hiệu Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng, lại có 1 vị Phật hiệu Diêm Phù Âm, lại có 120 vị Phật đồng hiệu Công Đức Sơn Tràng, lại có 1 vị Phật hiệu Sư Tử Tướng, lại có 110 vị Phật đồng hiệu Long Lôi Tôn Hoa Quang Minh Vương, lại có 1 vị Phật hiệu Thiện Thú Chủng Vô Ngã Tam Lồ Công Đức Vương Kiếp, lại có 1000 vị Phật đồng hiệu Ly Pháp Trí Long Vương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Vương, tất cả đều đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như vậy các vị Phật ấy đều cùng chung một ngày một giờ, mỗi mỗi đều ở các thế giới của mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thọ mạng đều 10 trung kiếp, nhập niết bàn cũng đồng một ngày, vào niết bàn rồi chánh pháp của mỗi một sau 7 ngày đều diệt. Thiện nam tử, bây giờ 10.000 người đồng hướng về Đức Phật Bửu Tạng, đầu mặt đảnh lễ. Đức Thế Tôn vì 10.000 người ấy nói kệ rằng: Long Vương hãy dậy, tự tại kiên cố, vô thượng nguyện lành, hòa hợp thanh tịnh. Các ông dụng ý chống như gió mạnh, tinh cần tu học, lục ba la mật, đời sau ắt thành đấng cả trời người. Thiện Nam Tử, lúc đó 10.000 người nghe kể rồi tâm sinh hoan hỷ, liền đứng dậy chắp tay đảnh lễ trước chân Phật, rồi lui ra chẳng xa ngồi nghe diệu pháp. Thiện Nam Tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải lại bảo Vương Tử thứ 9 tên Mật Tô như các lần trước, và Vương Tử phát tâm cũng lại như vậy. Bây giờ Vương Tử Mật Tô bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, khi con tu Bồ Tát đạo, nguyện chư Phật mười phương như hằng hà sa vì con mà chứng minh. Nay ở trước Phật, con phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, từ khi con tu Bồ Tát đạo cho đến khi thành Phật, trong thời gian đó con quyết chẳng sinh tâm hối tiếc, cho đến khi thành Phật đều trụ nhất tâm, không có thối chuyển. Quyết nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cho đến không còn một người đến làm con bực tức. Con chẳng cầu thinh văn duyên giác, chẳng khởi tâm dâm dục nghĩ ác, chẳng sinh tâm nghỉ ngơi kiêu mạn nghi ngờ hối hận, chẳng sinh tâm tham dâm sát trộm vọng ngôn lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ tham nhuế tà kiến ganh ghét khinh mạn pháp. Con tu Bồ Tát đạo cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong tâm quyết chẳng sanh những pháp như thế. Cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi đi lúc bước, trong tâm luôn luôn giữ pháp tắc, thường niệm chư Phật, được thấy chư Phật, thọ nghe diệu pháp, cúng dường chúng tăng. Khi sinh ở nơi nào cũng thường nguyện xuất gia, mặc ba y phấn tạo, thường ngồi ở gốc cây một mình tư duy, trụ nơi tịnh địa trong ngoặc A Lan Nhã, thường đi khất thực, chẳng ham lợi dưỡng, chỉ cầu tri túc, thường thuyết pháp thành tựu biện tài không chướng ngại, chẳng phạm đại tội, chẳng lấy ngã tướng vì người nữ thuyết pháp. Khi thuyết pháp hằng dùng tâm không tướng, thường niệm pháp không, chắp tay đoan tọa, chẳng để lộ răng. Nếu học với người đại thừa thì xem họ như Phật, hết lòng cung kính cúng dường. Khi được nghe pháp cũng như chính Đức Phật nói. Với Sa Môn, Bà La Môn sinh tâm cung kính cúng dường, tôn trọng như Phật Thế Tôn. Trong các chúng chẳng sinh phân biệt đây là phước điền, đây là chẳng phước điền, thường hay bố thí. Con nguyện chẳng ở trước người nói pháp sinh lòng tật đố. Nếu có kẻ bị tử hình, con bỏ thân mạng cứu họ. Nếu có kẻ phạm tội, con dùng lời nói và tiền bạc để giúp cho họ khiến được giải thoát. Nếu kẻ tại gia, xuất gia phạm lỗi, con chẳng tạch lỗi cho người khác biết. Với lợi dưỡng, danh dự, con hằng xa tránh, như tránh hố lửa, đao kiếm hay các thứ độc. Bạch Thế Tôn, nếu con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện ở trước Phật hôm nay đều được thành tựu, thì trên hai tay con tự nhiên có 1000 vần thiên luân sáng chói như ánh lửa mạnh. Thiện nam tử, khi vương tử nói xong, trên hai tay liền có 1000 vần thiên luân. Vương tử lại thưa tiếp: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành, lợi mình đã xong, con sẽ khiến 1000 vần thiên luân này đến các thế giới ngũ trược không có Phật. Các vần này sẽ phát ra tiếng lớn, vang động khắp cõi Phật. Như Nang Đà Long Vương, Ư Bà Nang Đà Long Vương phát âm thanh lớn cùng khắp thế giới ra sao, thì âm thanh của các thiên luân kia cũng như vậy. Đó là các âm thanh Bồ Tát Thọ Ký, âm thanh bất thất chuyên niệm trí tuệ, âm thanh tu học pháp không của pháp tạng chư Phật. Nếu có chúng sinh nào ở khắp nơi khắp xứ nghe được pháp âm này, liền dứt được tham dục, sân hận, ngu si, kiêu mạn, sang lẫn, tật đố, mà được trí huệ thậm thâm, tịch tịnh tư duy của chư Phật và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, như thần túc của chư Phật nhanh chóng ra sao, lúc ấy vương tử khiến 2 vần thiên luân kia cũng nhanh như thế, hiện đến 10 phương ác thế không có Phật. Vì chúng sinh phát ra tiếng Bồ Tát Thọ Ký, tiếng bất thất chuyên niệm trí tuệ, tiếng tu học pháp không của pháp tạng của chư Phật, tất cả chúng sinh nơi nơi xứ xứ đều nghe được pháp âm này, liền dứt tham dục, sân hận, ngu si, kiêu mạn, sang lấn, ganh ghét, mà được trí tuệ thậm thâm, tư duy tịch tịnh, lại phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giây lát, các thiên luân kia bay về lại trước chỗ vương tử. Thiện nam tử, lúc bấy giờ Đức Bửu Tạng Như Lai khen vương tử rằng: Lành thay, lành thay, ông hành Bồ Tát đạo, phát nguyện vô thượng tối diệu, khiến các thiên luân này đến nơi đời ngũ trược không Phật, khiến cho vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp ức trăm nghìn chúng sinh được an trụ nơi tâm không uế trược, tâm không nhiễu hại, và khuyên bảo chúng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên đổi tên ông là A Súc, trong ngoặc bất động. Đời vị lai ông sẽ làm Phật. Ông nay đối trước Phật nên sinh tâm hoan hỷ, nguyện chọn cõi Phật với các thứ trang nghiêm. Lúc ấy ngài A Súc bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sở nguyện con nay như vậy, con chọn cõi Phật có mọi thứ trang nghiêm, thế giới con đất bằng vàng, bằng phẳng như lòng bàn tay, có nhiều ngọc báu, không có núi đồi, gò đống, đất cát, sỏi đá, gai chông, đất mềm như áo trời, thì đi chân lún sâu 4 tấc, nhấc chân lên thì đất bằng phẳng lại, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhơ uế bất tịnh, khắp nơi có đầy các hương và các thứ hoa mạn đà la, ma ha mạn đà la. Tất cả chúng sinh đều không có già bệnh, mỗi người đều tự tại, chẳng sợ hãi, giữ thế với nhau, chẳng nhiễu hại, gây phiền phức cho nhau, chẳng chết yểu. Đến khi mạng chung, tâm không hối hận, quyết không có mê loạn, hằng nhớ nghĩ đến chư Phật Như Lai. Nếu chết rồi chẳng đọa vào ác đạo, chẳng sinh nơi ngũ trược ác thế không Phật, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thường được nghe thấy Phật, nghe đầy đủ diệu pháp, cúng dường chúng tăng. Chúng sinh ấy ít dâm nộ si, tất cả đều tu thập thiện, thế giới không có nghề nghiệp, công nghệ xảo trá, không có phạm tội và danh từ phạm tội, cũng không có thiên ma và các thứ lưu nạn. Chúng sinh thọ hình phạt, không đổi sắc mặt giận dữ, cũng chẳng phân chia cao thấp, quý hèn. Tất cả chúng sinh hiểu sâu vô ngã và vô ngã sở. Chắc Thinh Văn, Bồ Tát, cho đến trong mộng cũng chẳng thấy bất tịnh. Chúng sinh ưa thích nghe pháp, không ai phát sinh kiến chấp điên đảo, cũng không có ngoại đạo. Chúng sinh không có thân tâm mỏi mệt, thấy đều được ngũ thông, lại không bị các thứ khổ não đói khát. Tùy theo ý thích, các thứ đồ ăn tự nhiên hiện ra trong bát quý trên tay. Các thức ăn giống như thức ăn của chư thiên dục giới. Không có khổ vì nước mắt nước mũi, đại tiểu tiện, đàm giải, ghê tởm. Cũng không nóng lạnh, thường có gió thơm êm dịu nhẹ thổi. Mùi hương gió thơm này vi diệu đầy đủ, xông khắp trời người, chẳng cần các thứ hương khác. Với thứ gió hương này, chắc trời người muốn được mát ấm, thấy đều được đầy đủ. Lại nữa, có cầu gió hương Ưu Bát La, gió hương Ưu Đà Bà, gió hương Trầm Thủy, gió hương Đa Già La, gió hương A Già La. Có các cầu gió hương, nếu tâm khởi ý cầu gì, liền được thành tựu, trừ ở đời ngũ trược. Nguyện cho nước con có lầu thất bảo, trong lầu thất bảo trải giường thất bảo, chiếu đệm gối đỏ, mềm mại như áo trời. Chúng sinh ở trên giường đó đều được thấy vui. Chung quanh lầu có ao nước tám công đức, chúng sinh tùy ý lấy dùng. Nước con có nhiều cây đa la bằng vàng, hoa quả đẹp thơm đầy đủ, áo quý thượng diệu, các thứ lộng báu đều trang nghiêm bằng anh lạc trân châu. Các chúng sinh nếu muốn có y phục, liền có y phục quý báu treo ở trên cây, tự lấy mà dùng. Các thứ hoa quả hương cũng đều như vậy. Bạch Thế Tôn, nước của con cội bồ đề toàn bằng bảy báu, cao nghìn do tuần, thân cây rộng một do tuần, nhánh lá tỏa rộng một nghìn do tuần. Thường có gió màu nhiệm thổi đến cây bồ đề, tạo ra các tiếng vi diệu lục ba la mật, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Nếu chúng sinh nào nghe được tiếng vi diệu này, liền được lìa tâm dâm dục. Tất cả nữ nhân thành tựu công đức vi diệu, thấy đều giống như thiên nữ trên cõi trời đâu xuất. Không có các việc bất tịnh, lưỡng thiệt, keo lẫn, danh ghét, che tâm. Không có người nam nào có gian tâm dâm dục. Nếu người nam sinh tâm dâm dục, đến chỗ người nữ, nhìn với ái tâm trong chừng giây lát, liền lìa dục tâm, sinh tâm nhàm lìa, được thanh tịnh vô cấu tam muội. Do sức tam muội nên ngay khi bị ma trói buộc, liền đặng giải thoát, chẳng còn sinh tâm dâm dục nữa. Cũng vậy, người nữ nếu thấy người nam sinh lòng yêu mến, liền tự có thai, cũng được vĩnh viễn lìa các mơ tưởng dâm dục. Đang khi có thai, thân tâm người nam người nữ không có khổ não, mà thường được phúc lạc thượng diệu như người ở cõi trời Đao Lợi. Người nữ mang thai 7 ngày 7 đêm cũng thọ phúc lạc như tỳ kheo nhập đệ nhị thiền. Nam nữ trong thai chẳng bị các thứ bất tịnh làm ô uế, đủ 7 ngày thì sinh ra đời. Ngay khi sinh ra, có tiếng nhạc phi diệu thọ các phúc lạc. Người nữ trong lúc sinh cũng không có các khổ, mẹ con đều xuống nước bát công đức tắm rửa. Khi ấy người nữ liền có niệm lực, nên được ly dục thanh tịnh tam muội. vì sức tam muội nên tâm thường tịnh, ở nơi các ma trói buộc mà được giải thoát. Nếu có chúng sinh vì nặng nghiệp mà thọ thân nữ nhiều đời, do nhờ định lực nên lìa được thân nữ cho đến khi nhập niết bàn, hết thảy nghiệp nữ vĩnh viễn tiêu diệt, không còn sót lại nữa. Nguyện con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Nếu chúng sinh nào vì nặng nghiệp vô lượng kiếp ở trong bào thai khổ não, nghe đến danh hiệu con liền sinh hoan hỷ. Vì sinh hoan hỷ nên bỏ thân trong thai, sinh về thế giới của con. Được sinh về nước con rồi, vĩnh viễn không còn phải thọ thai nữa. Hoặc chúng sinh có nhiều thiện căn, liền được sinh trong hoa sen nước con. Hoặc có chúng sinh vì ít thiện căn, cần phải ở trong thai hoặc thọ thân nữ mà sinh vào cõi nước con, thì sau đó hết hẳn thai phần. Chúng sinh cõi nước con thảy đều được hưởng phúc lạc phi diệu. Lại nữa, ở nước con, gió nhẹ thổi cây đa la vàng, phát ra những tiếng vi diệu như tiếng khổ, không, vô ngã, vô thường, vân vân. Ai nghe được các tiếng này liền được quang minh tam muội. Do sức tam muội nên được các tam muội không định thậm thâm. Thế giới con không có tiếng dâm dục và tưởng dâm dục. Bạch Thế Tôn, con ngồi dưới gốc bồ đề, chỉ trong một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành rồi, nguyện thế giới của con không có mặt trời mặt trăng, ngày đêm sai biệt, chỉ do hoa nở xét mà rõ ngày đêm. Con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, đem hào quang soi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Do sức hào quang khiến cho chúng sinh đều đặng thiên nhãn. Do sức thiên nhãn nên thấy được mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật, và khắp nơi khắp chốn chư Phật Thế Tôn hiện tại đang thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, khi nói chánh pháp âm thanh sẽ rộng khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chúng sinh nghe được liền được niệm Phật tam muội. Chúng sinh dù đi đứng cúi ngược xoay quanh, thấy đều được thấy con. Đối với các pháp có chỗ nghi ngờ, vì nhờ thấy con nên đặng dứt nghi. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp thế giới chư Phật ở khắp mọi nơi, nếu có chúng sinh tu thinh văn hoặc tu duyên giác hoặc tu đại thừa, nghe được danh hiệu con, lúc chết liền được về thế giới của con. Thinh văn nghe pháp của con liền đặng quả giải thoát A La Hán. Người tu đại thừa nghe pháp của con liền đặng pháp nhẫn Đà La Ni Môn cùng các tam muội khác, chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại được cũng vô lượng vô biên bất khả thuyết thinh văn làm quyến thuộc, trừ chư Phật Thế Tôn là có thể biết được số lượng. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, lúc con cất bước hạ chân đều có hoa sen nghìn cánh bằng vàng sinh ra. Hoa kia vi diệu, có hào quang lớn, và con khiến các hoa sen ấy đi tới các nơi không có Phật, truyền rao khen ngợi danh hiệu con. Nếu có chúng sinh ở nơi hoa này được nghe danh hiệu con, liền sinh hoan hỷ, trồng các căn lành. Nếu muốn sinh về nước con thì khi mệnh chung thảy đều được sinh. Đại chúng của con đều là người xuất gia, xa lìa mọi xiểm khúc quanh co, ganh ghét, gian trá các cấu nhiễm của Sa Môn mà tôn trọng nói pháp. Các danh từ lợi dưỡng tâm đều chẳng quý trọng, thường vui nơi khổ, không vô thường vô ngã, và thường nỗ lực tinh tấn trọng pháp nương tăng. Các Bồ Tát bất thối chuyển đều đặng long vũ tam muội, do sức tam muội nên vì chúng sinh thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật, khiến tất cả đều lìa sinh tử cho đến khi thành Phật. Trong thời gian ấy nếu được nghe pháp đều chẳng quên mất. Bạch Thế Tôn, con thành Phật rồi, thọ mạng ở đời 10.000 đại kiếp. Khi vào niết bàn rồi, chánh pháp trụ thế 1.000 kiếp. Bây giờ Đức Như Lai khen ngài A Xúc rằng: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông nay đã chọn lấy thế giới thanh tịnh, đời sau qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì ở phương Đông, cách đây 10 thế giới Phật. Ở đó có thế giới tên Diệu Lạc, đầy đủ các thứ trang nghiêm như ông đã nguyện. Ở đó ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng hiệu A Xúc Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Bây giờ Bồ Tát A Xúc bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, thì tất cả ấm giới nhập của chúng sinh thấy đều bị nhiếp hóa, khiến chúng được tâm từ, không tưởng oán tật và mọi uế trượt, thân tâm phúc lạc giống như Bồ Tát thập trụ ngồi kiết già trên đài sen, nhập tam muội chánh thọ. Do sức tam muội khiến tâm vô cấu, các chúng sinh ấy thân tâm phúc lạc cũng đều như vậy. Nay con đầu mặt đảnh lễ Phật, nguyện xin đất này hiện hào quang sắc vàng ròng. Thiện nam tử, lúc ấy Bồ Tát A Xúc đầu mặt kính lễ nơi chân Phật, khi đó thân tâm vô lượng chúng sinh đều đặng phúc lạc lớn, đất kia liền hiện tướng hào quang sắc vàng ròng. Bây giờ Đức Bảo Tạng Như Lai vì A Xúc Bồ Tát mà nói kệ rằng: tôn ý hãy dạy, ông nay vì khiến tất cả chúng sinh tâm không phẫn nộ, lại đối chúng sinh sinh tâm đại bi, hai tay đều được nghìn vần thiên luân, tịnh ý đương lai làm thầy trời người. Thiện nam tử, bây giờ Bồ Tát A Xúc nghe kệ này rồi, tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy chắp tay đảnh lễ trước chân Phật, rồi lui ra chẳng xa ngồi nghe diệu pháp. Phẩm Bổn Thọ Ký Chư Bồ Tát Thứ Tư, phần 3. Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Tịnh Ý rằng: Thiện nam tử, lúc ấy Phạm Chí Bửu Hải lại nói với vương tử thứ 10 tên Diệu Tâm, như đã nói với các vương tử trước, và vương tử phát tâm cũng lại như vậy. Sở nguyện của vương tử giống như nguyện của Bồ Tát A Súc. Vương tử bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, xin khiến chúng sinh đều tư duy nơi cảnh giới Phật, và trong tay tự nhiên sinh hương chiên đàn, hương ưu đà bà la, rồi lấy các hương này cúng dường chư Phật. Lúc ấy Đức Bửu Tạng Như Lai khen vương tử rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, nguyện ông rất kỳ lạ. Ông nguyện chúng sinh trong tay tự nhiên có hương chiên đàn, hương ưu đà bà la, được hương liền tư duy cảnh giới chư Phật, buộc niệm thanh tịnh, do đó nên đổi tên ông là Hương Thủ. Đức Phật bảo Ngài Hương Thủ rằng: Thiện nam tử, đời sau qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ 2, trong phần cuối, Đức A Súc Như Lai vào niết bàn rồi chánh pháp diệt hết. Qua 7 ngày, khi ấy ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế giới tên là Diệu Lạc, Phật tên là Kim Hoa Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Bây giờ Bồ Tát Hương Thủ lại thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, thì nay khi con lễ Phật, chung quanh vườn Diêm Phù này liền được sưới đầy hoa chiêm bạc. Thiện nam tử, lúc ấy Bồ Tát Hương Thủ ở trước Đức Phật Bảo Tạng, đầu mặt đảnh lễ Phật sát đất. Khi ấy nơi vườn Diêm Phù, như đã nói, chung quanh sưới đầy các hoa chiêm bạc. Lúc ấy Bửu Tạng Như Lai vì Bồ Tát Hương Thủ nói kệ rằng: Đấng diệu công đức, thiện thủ hãy dạy, như tâm sở nguyện, sưới hoa chiêm bạc, độ thoát vô lượng hết thảy chúng sinh, chỉ bày đạo lành, thiến đặng vô úy. Thiện nam tử, lúc ấy Bồ Tát Hương Thủ nghe kệ rồi, tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy chắp tay đảnh lễ trước chân Phật, rồi lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Thiện nam tử, lúc ấy Phạm Chí Bửu Hải lại nói với vương tử thứ 11 tên Sư Tử, giống như các vương tử trước, và vương tử phát tâm cũng lại như vậy. Nguyện của vương tử giống nguyện của Bồ Tát Hương Thủ. Lúc ấy vương tử Sư Tử dùng tràng chân bửu đem cúng dường lên Đức Bảo Tạng Như Lai. Đức Phật khen vương tử Sư Tử rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông nay dùng bảo tràng cúng dường, nên ta ban hiệu ông là Bửu Tướng. Đức Phật bảo Ngài Bửu Tướng rằng: Đời sau qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ 2, trong phần sau, Đức Phật Kim Hoa của thế giới Diệu Lạc nhập niết bàn rồi chánh pháp diệt hết. qua ba trung kiếp, thế giới diệu lạc đổi tên là Nguyệt Thắng. Ở đó, ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Hiệu Long Tự Tại Tôn Âm Vương Như Lai, ứng cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế giới ấy trang nghiêm như thế giới diệu lạc, không có sai khác. Lúc ấy Bồ Tát Bửu Tướng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, nguyện ngay khi con đầu mặt đảnh lễ nơi chân Phật, thì khiến tất cả chúng sinh đều được niệm như Bồ Tát Trụ Tam Muội Vô Xiểm Khúc, và được lợi ích lớn, sinh lòng đại bi, phát tâm Bồ Đề. Thiện nam tử, lúc ấy Bồ Tát Bửu Tướng ở trước Đức Phật Bửu Tạng, đầu mặt đảnh lễ sát đất, thì tất cả chúng sinh liền được Tam Muội Vô Xiểm Khúc, được lợi ích lớn, sinh lòng đại bi, phát tâm Bồ Đề. Bây giờ Đức Phật Bửu Tạng vì Bồ Tát Bửu Tướng mà nói kệ rằng: Thiện ý xuyên dạy đã ở trước ta, vì các chúng sinh khéo phát đại thệ, làm lợi ích lớn, vô lượng chúng sinh thiến tâm vô cấu, nên đời vị lai sẽ được thành Phật, đấng cả trời người. Thiện nam tử, bây giờ Bồ Tát Bửu Tướng nghe kệ rồi, tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy chắp tay đảnh lễ, lạy trước chân Phật, lui ra chẳng xa, ngồi lại nghe pháp. Bây giờ Vương Tử Sa Mãn cùng với 500 vương tử nguyện như vậy: Nguyện được các cõi Phật trang nghiêm như cõi Phật của ngài Đại Bồ Tát Hư Không Ấn. Bây giờ Đức Phật Bửu Tạng vì mỗi một mà thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, cùng một lúc đều thành đạo vô thượng ở các cõi nước, giống như Đại Bồ Tát Hư Không Ấn. Tiếp theo, 400 vương tử phát thệ nguyện như vậy: Nguyện được các cõi Phật trang nghiêm như cõi của ngài Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Đại Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật Bửu Tạng lại vì mỗi một mà thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, cùng một lúc đều thành đạo vô thượng ở các cõi khác, giống như Đại Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh. Tiếp theo, 89 vương tử lại nguyện như vậy: Nguyện được cõi Phật trang nghiêm như cõi Phật của ngài Đại Bồ Tát Phổ Hiền, thảy không sai khác. Lúc ấy, 84,000 tiểu vương, mỗi người nguyện được thù thắng riêng khác, người nào cũng tự chọn lấy cõi Phật trang nghiêm. Đức Bảo Tạng Như Lai đều thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho tất cả ở đời vị lai, cùng một lúc đồng thành vô thượng đạo ở cõi nước của mình. Tiếp theo, 92 ức chúng sinh cũng phát nguyện chọn các cõi Phật thắng diệu trang nghiêm. Đức Bảo Tạng Như Lai cũng đều thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho tất cả được ở đời vị lai, cùng một lúc đồng thành vô thượng đạo ở cõi nước của mình. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Chi Bửu Hải có 80 người con, tức là anh em với Đức Phật Bảo Tạng. Người con trưởng tên Hải Địa Tôn. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải bảo trưởng tử Hải Địa Tôn rằng: con nay nên chọn lấy cõi Phật trang nghiêm. Trưởng tử đáp rằng: cuối xin tôn giả phát nguyện trước. Phạm Chí bảo: nguyện của ta phải nói sau cùng. Trưởng tử liền hỏi: con nay nên chọn lấy cõi nước thanh tịnh hay cõi nước chẳng thanh tịnh? Phạm Chí đáp rằng: nếu Bồ Tát muốn thành tựu đại bi thì nên chọn lấy cõi nước chẳng thanh tịnh. Vì sao? Vì muốn khéo điều phục tâm cấu nhiễm của chúng sinh. Việc như vậy con đã rõ rồi. Thiện nam tử, lúc ấy Hải Địa Tôn liền tới trước Đức Phật Bảo Tạng bạch rằng: bạch Thế Tôn, con nguyện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vào lúc con người thọ đến 80,000 tuổi như đời Phật bây giờ, lúc ấy con mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con nguyện chúng sinh trong cõi nước con ít dâm dục, ít ngu si, nhàm lìa thân tâm, sợ hãi sinh tử. Thấy các khổ ấy rồi, liền đến chỗ con xin xuất gia học đạo. Lúc ấy con vì chúng sinh đó thuyết ba thừa. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, cuối xin Thế Tôn thọ ký cho con vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Đức Bảo Tạng Như Lai bảo Hải Địa Tôn: thiện nam tử, ở đời sau qua một hằng hà sa kiếp đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, khi ấy có kiếp tên là Ưu Bát La Hoa, Đức Phật tên Nguyệt Ái. Thời đó nhân dân thọ 80,000 tuổi. Ông ở kiếp ấy thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Bửu Sơn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Khi ấy Hải Địa Tôn lại bạch rằng: bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi thì xin vườn diêm phù này sẽ được dưới trân châu sắc đỏ, các cây tự nhiên phát ra tiếng kỹ nhạc phi diệu. Thiện nam tử, khi Hải Địa Tôn ở trước Phật Bảo Tạng đầu mặt đảnh lễ, ngay lúc đó chung quanh vườn mưa trân châu đỏ rưới khắp, mọi cây cối đều phát ra các thứ kỹ nhạc phi diệu. Bây giờ Đức Bảo Tạng Như Lai vì Ma Nạp Hải Địa Tôn mà thuyết kệ rằng: đại lực đứng dậy, kho vô lượng trí, thương xót chúng sinh, làm lợi ích lớn, sở nguyện thanh tịnh, nay được thành tựu, sẽ vì chúng sinh làm đấng trời người. Thiện nam tử, bây giờ Hải Địa Tôn nghe kệ này rồi, tâm rất vui mừng, liền đứng dậy chắp tay lễ trước chân Phật, rồi lui ra chẳng xa, ngồi lại nghe pháp. Người con thứ hai của Phạm Chí tên Tam Bà Bà bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con cũng nguyện giống như Hải Địa Tôn đã nguyện vậy. Bây giờ Đức Bảo Tạng Như Lai bảo Tam Bà Bà rằng: đời Vị Lai, trong kiếp Ưu Bát La Hoa, thế giới Nguyệt Ái, thọ mạng con người tăng đến 80,000 tuổi. Ông ở đó sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Nhật Hoa Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự tượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật cũng thọ ký cho người thứ ba, đặng thế giới cũng như vậy. Khi con người thọ được 2000 tuổi, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Hoa Âm Vương Như Lai, đủ cả 10 hiệu. Người thứ tư thành Phật, hiệu Tu Mạng Na. Người thứ năm thành Phật, hiệu Trì Giới Vương. Người thứ sáu thành Phật, hiệu Thiện Trì Mục. Người thứ bảy thành Phật, hiệu Phạm Tăng Ích. Người thứ tám thành Phật, hiệu Diêm Phù Ảnh. Người thứ chín thành Phật, hiệu Phú Lâu Na. Người thứ mười thành Phật, hiệu Thắng Diệu. Người thứ mười một thành Phật, hiệu Bửu Sơn. Người thứ mười hai thành Phật, hiệu Hải Tạng. Người thứ mười ba thành Phật, hiệu Đại Lực Sĩ. Người thứ mười bốn thành Phật, hiệu Thi Thí. Người thứ mười lăm thành Phật, hiệu Nam Mô Ni. Người thứ mười sáu thành Phật, hiệu Giác Tôn. Người thứ mười bảy thành Phật, hiệu Kiều Trần Như. Người thứ mười tám thành Phật, hiệu Sư Tử Lực. Người thứ mười chín thành Phật, hiệu Trí Tràng. Người thứ hai mươi thành Phật, hiệu Âm Thanh. Người thứ hai mươi mốt thành Phật, hiệu Tôn Thắng Phật. Người thứ hai mươi hai thành Phật, hiệu Ly Thế Tôn Phật. Người thứ hai mươi ba thành Phật, hiệu Lợi Ích Phật. Người thứ hai mươi bốn hiệu Trí Quang Minh Phật. Người thứ hai mươi lăm hiệu Sư Tử Tôn. Người thứ hai mươi sáu hiệu Tịch Tịnh Trí Phật. Người thứ hai mươi bảy hiệu Nang Đà Phật. Người thứ hai mươi tám hiệu Ni Câu La Vương Phật. Người thứ hai mươi chín hiệu Kim Sắc Mục Phật. Người thứ ba mươi hiệu Đắc Tự Tại Phật. Người thứ ba mươi mốt hiệu Lạc Phật. Người thứ ba mươi hai hiệu Bửu Thắng Phật. Người thứ ba mươi ba hiệu Thiện Mục Phật. Người thứ ba mươi bốn hiệu Phạm Thiện Lạc Phật. Người thứ ba mươi lăm hiệu Phạm Tiên Phật. Người thứ ba mươi sáu hiệu Phạm Âm Phật. Người thứ ba mươi bảy hiệu Pháp Nguyệt Phật. Người thứ ba mươi tám hiệu Thị Hiện Nghĩa Phật. Người thứ ba mươi chín hiệu Xưng Nhạo Phật. Người thứ bốn mươi hiệu Tàn Ích Phật. Người thứ bốn mươi mốt hiệu Đoan Nghiêm Phật. Người thứ bốn mươi hai hiệu Thiện Hương Phật. Người thứ bốn mươi ba hiệu Nhãn Thắng Phật. Người thứ bốn mươi bốn hiệu Thiện Quán Phật. Người thứ bốn mươi lăm hiệu Nhiếp Thủ Nghĩa Phật. Người thứ bốn mươi sáu hiệu Thiện Ý Nguyện Phật. Người thứ bốn mươi bảy hiệu Thắng Huệ Phật. Người thứ bốn mươi tám hiệu Kim Tràng Phật. Người thứ bốn mươi chín hiệu Thiện Mục Phật. Người thứ năm mươi Triệu Thiên Minh Phật. Người thứ 51, hiệu Tịnh Phạn Phật. Người thứ 52, hiệu Thiện Kiến Phật. Người thứ 53, hiệu Tỳ Lưu Ly Tràng Phật. Người thứ 54, hiệu Tỳ Lâu Bát Xoa Phật. Người thứ 55, hiệu Phạm Âm Phật. Người thứ 56, hiệu Công Đức Thành Tựu Phật. Người thứ 57, hiệu Hữu Công Đức Tịnh Phật. Người thứ 58, hiệu Bửu Quang Minh Phật. Người thứ 59, hiệu Ma Ni Châu Phật. Người thứ 60, hiệu Thích Ca Văn Ni Phật. Người thứ 61, hiệu Âm Tôn Vương Phật. Người thứ 62, hiệu Trí Hòa Hợp Phật. Người thứ 63, hiệu Thắng Tôn Phật. Người thứ 64, hiệu Thành Hoa Phật. Người thứ 65, hiệu Thiện Hoa Phật. Người thứ 66, hiệu Vô Nộ Phật. Người thứ 67, hiệu Nhật Tạng Phật. Người thứ 68, hiệu Tôn Lạc Phật. Người thứ 69, hiệu Nhật Minh Phật. Người thứ 70, hiệu Long Đắc Phật. Người thứ 71, hiệu Kim Cang Quang Minh Phật. Người thứ 72, hiệu Xưng Vương Phật. Người thứ 73, hiệu Thường Quang Minh Phật. Người thứ 74, hiệu Tướng Quang Minh Phật. Người thứ 75, hiệu Sang Ni Du Phật. Người thứ 76, hiệu Trí Thành Tựu Phật. Người thứ 77, hiệu Âm Vương Phật. Người thứ 78, hiệu Ba La Vương Na La Diên Tạng Phật. Người thứ 79, hiệu Hoa Tạng Phật. Thiện Nam Tử. Lúc ấy, người con út của Phạm Chí tên là Ly Bố Não ở trước Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, 79 vị này nay đã được hiện tiền thọ ký ở trong thế giới nguyệt ái, thuộc về kiếp Ưu Bát La Hoa. Khi thọ mạng loài người tăng dần, con cũng sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, con nay trước Phật phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vào kiếp Ưu Bát La Hoa trong phần sau chót, con sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác như 79 vị Phật kia thọ mệnh ra sao, nguyện thọ mệnh của con cũng y như thế. Như 79 vị Phật kia độ chúng sinh ra sao, nguyện con cũng độ chúng sinh được như vậy. Như 79 vị Phật kia nói pháp Tam Thừa ra sao, nguyện con cũng nói pháp Tam Thừa như vậy. Như 79 vị Phật kia có số chúng đệ tử thinh văn nhiều ít ra sao, nguyện con cũng đặng số chúng đệ tử thinh văn nhiều ít như vậy. 79 vị Phật kia ở kiếp Ưu Bát La Hoa giáo hóa được vô lượng chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào chưa được độ, con nguyện ở kiếp chót thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ giáo hóa chúng khiến được an trụ nơi Tam Thừa. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tựu tự lợi xong rồi, cuối sinh Thế Tôn thọ ký cho con vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, bây giờ Đức Phật Bửu Tạng khen Ly Bố Não rằng: lành thay, lành thay. Thiện nam tử, ông nay vì vô lượng chúng sinh sinh lòng đại bi. Thiện nam tử, đời vị lai qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì có kiếp tên Ư Bát La Hoa. Trong phần sau chót, ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu vô cấu đăng xuất vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng của 79 vị Phật kia đều được nửa kiếp, thọ mạng của ông cũng được nửa kiếp, những nguyện của ông đều được thành tựu. Bây giờ Bồ Tát Ly Bố Não bạch rằng: bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, con nay đầu mặt lễ kính Phật, thì xin thế giới này trời mưa hoa Ư Bát La mùi thơm vi diệu, chúng sinh ngửi mùi thơm này, thân tứ đại liền được thanh tịnh vô cấu, trừ diệt tất cả bệnh khổ. Bồ Tát Ly Bố Não nguyện xong, đầu mặt kính lễ chân Phật. Tức thời quốc độ này liền có mưa hoa Ư Bát La mùi thơm vi diệu, chúng sinh ngửi được hương thơm này, thân tứ đại liền thanh tịnh vô cấu, trừ diệt tất cả bệnh khổ. Đức Bảo Tạng Phật vì vị Bồ Tát này mà nói kệ rằng: thiện tâm từ bi, đạo sư nên dạy, chư Phật Thế Tôn đều khen ngợi ông, năng đoạn kiên lao các mối phiền não, đời sau trọn lành, kho tịnh trí huệ. Thiện nam tử, bây giờ Bồ Tát Ly Bố Não nghe kệ này rồi, tâm rất hoan hỷ, đứng dậy chắp tay lễ trước chân Phật, lui ra chẳng xa, ngồi lại nghe pháp. Thiện nam tử, lúc ấy Phạm Chí Bửu Hải có 3 ức người đệ tử đang ở ngoài cửa vườn, ngồi chung một chỗ, giáo hóa chúng sinh thọ trì tam quy, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, lúc đó Phạm Chí khuyên các đệ tử rằng: các con nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn lấy cõi Phật. Nay ở trước Đức Phật nên nói ra tâm sở cầu của mình. Trong 3 ức đệ tử này có một người tên là Thọ Đề thưa rằng: thưa Tôn giả, thế nào là Bồ Đề? Thế nào là pháp trợ Bồ Đề? Thế nào là Bồ Tát tu hạnh Bồ Đề? Thế nào là buộc được niệm nơi Bồ Đề? Phạm Chí trả lời: Ma Nạp, như con đã hỏi, Bồ Đề là 4 tạng vô tận Bồ Tát phải tu tập. 4 kho tạng đó là vô tận phước đức, vô tận trí, vô tận huệ, vô tận Phật Pháp hòa hiệp. Thiện nam tử, 4 kho tạng đó tên gọi là Bồ Đề. Như Phật đã dạy, phát trợ bồ đề là pháp môn thanh tịnh giải thoát sinh tử, là xả bỏ của cải để điều phục chúng sinh, là trì giới để đặng thành tựu sở nguyện, là nhẫn nhục để được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là tinh tấn để đầy đủ mọi sự, là thiền định để khéo điều phục tâm, là trí huệ vì biết tất cả phiền não, là đa văn để được biện tài, là phước đức để giúp chúng sinh, là trí để thành tựu vô ngại trí, là tịch diệt để thành tựu thiện tâm nhu nhuyễn, là tư duy để được hết nghi, là tâm từ để thành tựu tâm vô ngại, là tâm bi để giáo hóa chúng sinh không mệt mỏi, là tâm hỷ để ưa vui chánh pháp, là tâm xả để thành tựu dứt bỏ thương ghét, là nghe pháp để thành tựu diệt trừ ngũ cái, là xuất thế để thành tựu xả bỏ tất cả thế gian, là già lam để tăng trưởng nhiều gốc thiện, là niệm để thành tựu hộ trì, là ý để thành tựu sự phân biệt rõ ràng các pháp, là trì để thành tựu sự tỉnh thức, là tứ niệm xứ để phân biệt thân và tâm, là tứ chánh cần để lìa tất cả pháp bất thiện, tu hành tất cả thiện pháp, là tứ như ý túc để thành tựu thân tâm nhẹ nhàng, là các căn để thành tựu nhiếp thủ các căn, là các lực để bẻ gãy tất cả pháp phiền não, là giác để rõ biết thật pháp, là lục hòa để điều phục chúng sinh được thanh tịnh vậy. Ma nạp, đó là pháp môn trợ bồ đề thanh tịnh, giúp cho chúng sinh vượt qua biển sinh tử. Thọ Đề lại hỏi: Thưa tôn giả, như Phật đã dạy, quả báo bố thí được giàu to, được quyến thuộc lớn, trì cấm giới được sinh lên cõi trời, đa văn được đại trí tuệ. Lại như Phật đã dạy, pháp tư duy được độ sinh tử. Phạm Chí đáp: Ma nạp, nếu ưa sinh tử mà hành bố thí thì được giàu to. Ma nạp, nếu thiện nam thiện nữ hướng bồ đề tâm, vì điều phục tâm nên hành bố thí, vì tâm tịch tịnh nên trì cấm giới, vì tâm thanh tịnh không ái trược nên cầu đa văn, vì đại bi nên tư duy mà tu đạo. Còn các pháp khác chỉ là để giúp sức thành tựu phương tiện trí tuệ. Ma nạp, đó là pháp trợ bồ đề. Nếu tu hành như vậy là buộc được niệm nơi bồ đề vậy. Ma nạp, phải ưa muốn bồ đề. Đạo này thanh tịnh, phải chuyên tâm làm nguyện. Đạo này vô lậu, phải thanh tịnh tâm ý. Đạo này chính trực, phải dứt gièm pha dối trá. Đạo này an ổn, phải dứt phiền não cho đến khi nhập niết bàn vậy. Các con nên phát đại nguyện, chọn lấy cõi Phật trang nghiêm, tùy ý mà chọn lấy cõi tịnh hoặc bất tịnh. Thiện nam tử, Lúc ấy Thọ Đề Ma Nạp ở trước Đức Phật Bảo Tạng, gối hữu chấm đất, quỳ xuống chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con nay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện chúng sinh ở thế giới bất tịnh này ít tham dâm, sân hận, ngu si, lìa tâm ái trược, chẳng phạm phi pháp, lìa tâm đố kỵ ganh ghét, không tưởng oán tặc, lìa tâm tà kiến, an trụ chính kiến, lìa tâm bất thiện, mong cầu thiện pháp, lìa ba tâm ác, cầu ba thiện đạo, ở nơi tam phước thành tựu thiện căn. Đối với đại thừa, tinh tấn tu tập, bấy giờ con mới chịu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, thì xin tự nhiên sinh ra bạch long, bạch tượng nơi hai tay con. Dứt lời, do bởi Phật lực nên trong hai tay liền sinh ra bạch long, bạch tượng từ bảy nơi lại. Thấy việc này rồi, Thọ Đề bảo Long Tượng rằng: Các ngươi hãy đến nơi hư không, nhớ chẳng đi xa, làm mưa hương thủy tám công đức, khiến tất cả chúng sinh ở cõi này được giác ngộ. Nếu chúng sinh nào gặp được một giọt hoặc ngửi được hương thơm, đều dứt trọn năm thứ ngăn che, tức ngũ cái. Thọ Đề vừa nói xong, Long Tượng liền bay giữa hư không, lượn quanh rất mau như mũi tên bay do lực sĩ thiện xạ bắn ra. Hai Long Tượng này làm mọi việc ấy xong, trở về chỗ cũ, trụ nơi Ma Nạp. Lúc ấy Thọ Đề thấy vậy rồi, tâm rất hoan hỷ. Thiện Nam Tử, bây giờ Đức Phật Bảo Tạng bảo Ma Nạp rằng: Thiện Nam Tử, đời vị lai quá một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, có kiếp tên là Âm Quang Minh. Thế giới này đổi tên là Hòa Hiệp Âm Quang Minh. Ông ở đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Bảo Cái Tăng Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thiện Nam Tử, bây giờ Thọ Đề đầu mặt sát đất đảnh lễ nơi chân Phật. Đức Bảo Tạng Phật vì Thọ Đề mà nói kệ rằng: Ông tâm ly cấu thanh tịnh hãy dậy, nay được thọ ký, năng khiến vô lượng ức số chúng sinh vào đệ nhất đạo, trong đời vị lai điều ngự thiên nhân. Thiện Nam Tử, lúc ấy Thọ Đề nghe kệ rồi, tâm rất vui mừng, đứng dậy chắp tay lạy trước chân Phật, lui ra chẳng xa, ngồi lại nghe pháp. Ba ức người đệ tử trừ 1.000 người, còn lại tất cả đồng thanh phát nguyện, xin ở thế giới này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Đức Phật Bảo Tạng thọ ký cho tất cả mọi người, cả đến Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Thi, cuối cùng cũng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cõi Ta Bà thế giới. Còn lại 1.000 người kia vốn là những người hay đọc tụng kinh điển ngoại đạo, tức Tỳ Đà ngoại điển. Kẻ được tôn trọng nhất trong nhóm là Bà Du Tỷ Nữ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nguyện ở trong ngũ trược ác thế thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng sinh ở đây nặng tham dục, sân hận, ngu si, nhiều phiền não. Con nguyện vì họ mà nói chánh pháp. Trong nhóm nghìn người lại có một người tên Hỏa Mang thưa Phạm Chí rằng: Thưa tôn giả, Bà Du Tỷ Nữ đã hiểu như thế nào mà nguyện ở trong đời ngũ trược thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vị thầy là Phạm Chí đáp: Vị Bồ Tát này vì đã thành tựu đại bi nên ở đời ngũ trược nguyện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó chúng sinh không người cứu giúp, không các thiện niệm, tâm thường bị phiền não rối loạn, bị tà kiến xâm đoạt, ở trong đó mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới có thể lợi ích lớn cho chúng sinh, mới khéo làm đèn soi sáng nhà cửa, nơi nương tựa, nơi ủng hộ cho chúng sinh, lại có thể độ cho tất cả thoát khỏi biển lớn sinh tử, lại có thể giáo hóa khiến tất cả an trụ nơi chánh kiến, đạt được niết bàn, uống nước cam lộ. Vị đại Bồ Tát này muốn thị hiện đại bi nên nguyện ở cõi đời ngũ trược như thế. Thiện nam tử, bây giờ Đức Phật Bảo Tạng bảo Bà Du Tỷ Nữ rằng: Thiện nam tử, đời vị lai qua một hằng hà sa kiếp đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, trong phần sau hết, ở phương đông, cách đây vi trần số cõi Phật, có cõi Phật tên là Ca Sa Tràng. Ở đó ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Kim Sơn Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Lúc ấy Bà Du Tỷ Nữ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi xong rồi, ngay khi con đầu mặt kính lễ chân Phật, nguyện xin Như Lai đem hai chân trăm phước báu trang nghiêm của Như Lai đặt trên đỉnh đầu con. Thiện nam tử, bây giờ Bà Du Tỷ Nữ nói xong liền kính lễ nơi chân Đức Phật Bảo Tạng, tức thì hai chân trăm phước báu trang nghiêm của Đức Phật đặt ở trên đầu Bà Du Tỷ Nữ.